Chương 888, ngươi giả rồi. Thượng, ở Uchiha Nguyệt xem ra, Chia Rỗ Lao Thái Bà tàn nhẫn không chỉ là đối đãi địch nhân bên trên, đối đãi đồng bạn cũng giống như vậy. Giả như là đổi thành Cổ Nổ Hạ thôn đệ Tam Hổ Cả, vậy hắn coi như cùng đi chính mình đội ạ bụ thành viên chiến đấu với nhau, cũng tuyệt đối không thể buông tha dưới quyền mình đội ạ bụ thành viên tính mệnh. Thế nhưng, ở Chia Rỗ Lao Thái Bà trong mắt, chỉ cần là có thể đánh bại địch nhân trước mặt, đừng nói là một gã xa nhận thôn đội ạ bụ thành viên tính mạng, đã nói hết thể xa nhận thôn đội ạ bụ thành viên tính mệnh, ở Chia Rỗ Lao Thái Bà xem ra cũng chỉ là một cái công cụ mà thôi. Thật giống như Uchiha Nguyệt lúc trước giết chết tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên giống nhau. Nếu như không phải Chia Rỗ Lao Thái Bà cố ý khống chế tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, đi vào mạnh mẽ chống đỡ lại Uchiha Nguyệt tiến công, tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên rõ ràng có cơ hội tránh thoát Uchiha Nguyệt tiến công. Nhưng là, chính là vì khống chế tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thi thể, xuất kỳ bất ý dành cho Uchiha Nguyệt một cái tiến công. Chia Rỗ Lao Thái Bà cư nhiên bỏ qua dưới trướng xa nhận thôn đội ạ bù thành viên tính mệnh, đây là bực nào âm ngoan chiêu số, muốn không phải Uchiha Nguyệt sở hữu tử đồng thiên lý chu vi toàn bộ chiến cuộc nói, khả năng Uchiha Nguyệt đều muốn ở Chia Rỗ Lao Thái Bà thâm độc hạ chịu thiệt. Bất quá, nếu Chia Rỗ Lao Thái Bà đã biểu lộ ra chính mình thâm độc tới, cái kia Uchiha Nguyệt tiểu không khả năng ở Chia Rỗ Lao Thái Bà thủ hạ lại một lần nữa bị lừa. Uchiha Nguyệt thân ảnh liền trực tiếp biến mất ở Chia Rỗ Lao Thái Bà bên người, chuẩn bị trước giải quyết hết Chia Rỗ Lao Thái Bà cùng Hải Lão Tàng cùng nhau khống chế cái kia 11 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên lại nói. Còn như Uchiha Nguyệt phải giải quyết rơi xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, vì sao là 12 tên, mà không phải 12 tên, nguyên nhân chính là Uchiha Nguyệt lúc trước giết chết tên kia xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, đã không ở Chia Rỗ Lao Thái Bà dưới sự khống chế. Đó lấy, đang sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno tại chỗ biến mất về sau, Uchiha Nguyệt bắt được một cái cực kỳ cơ hội tốt, trực tiếp xuất hiện tại ba gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trước mặt một giây kế tiếp, lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận quang mang, liền lóe lên ở tại cái kia ba gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trước mặt lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém siêu siêu trong lúc nhất thời, Uchiha Nguyệt thân ảnh dường như hóa thành một lưu quang giống nhau. Ở tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ dạ tăng phúc phía dưới, Uchiha Nguyệt thân ảnh trực tiếp lóe lên trước mặt ba gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trước mặt. Thế nhưng, cái này phút chốc Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Tiến lên trước chém, cũng không có dùng để trực tiếp chạm sát cái kia ba gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, ngược lại là chặt đứt Hải Lão Tàng dùng để khống chế cái kia ba gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên sợi trả cờ dạ khôi lỗi sư trọng yếu nhất công cụ. Ngoại trừ khôi lỗi ở ngoài, không thể nghi ngờ chính là mình thi phóng sợi trả cờ dạ. Cho nên, làm Hải Lão Tàng sợi trả cờ dạ bị Uchiha Nguyệt chặt đứt về sau, Hải Lão Tàng nhãn thần đông lại một cái, liền muốn lại một lần nữa khống chế được sợi trả cờ dạ bám vào tại nơi ba gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trên người. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt tốc độ di động xa xa nếu so với Hải Lão Tàng phóng ra sợi trả cờ dạ tốc độ nhanh. Cho nên đang ở Hải Lão Tàng sợi trả cờ dạ mới vừa ngưng tụ mà thành trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt lại một lần nữa sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, về tới cái kia ba gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trước mặt lạc nguyệt lưu. Thuấn đao mất đi Hải Lão Tàng khống chế, cái kia ba gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên tiến công năng lực cùng phòng ngự năng lực, không thể nghi ngờ muốn giảm xuống vài cái tầng thứ. Khả năng, những thứ này xa nhận thôn đội ạ bù thành viên thực lực đều rất không sai. Nhưng là bọn họ không có ảnh cấp cường giả chiến đấu cái loại này ý thức, ở giao thủ chuẩn ảnh cấp cường giả Uchiha Nguyệt thời điểm, khó tránh khỏi phải bị Uchiha Nguyệt nghiền ép. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt sử dụng ra lạc nguyệt lưu. Thuấn đao về sau, Uchiha Nguyệt liền đang di động trong, trực tiếp chém giết cái kia ba gã xa nhận thôn đội ạ bù trong thành viên một người. Sau đó, tự Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gằng trong. Liền lóe lên một xâm nhiên sát ý đón lấy, Uchiha Nguyệt cư nhiên sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, trực tiếp chớp nhoáng giết chết thừa ra hai gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sủ có mì hoanh miểu sát, chân chân chính chính miểu sát tại nơi hai gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên. Đối diện bên trên Uchiha Nguyệt cặp kia quỷ dị mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng lúc, Uchiha Nguyệt hay dùng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật. Thu Quả Mì, tàn phá nổi lên cái kia hai gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên lực lượng tinh thần. Chỉ là liếc nhau một cái sau đó, liền có thể chứng kiến cái kia hai gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, ở ủ trì hạ nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật Thu Quả Mì tàn phá phía dưới, hoàn toàn đánh mất chiến đấu có khả năng. Sau đó, Uchiha Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng hạ xuống lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận mà thôi, liền thu gặt rất cái kia hai gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên tính mệnh đến tận đây. Xa nhận thôn đội ạ bù thành viên số lượng, ở toàn bộ cả dẹt trong văn phòng chỉ còn lại 8 người mà thôi trong đó. Chia rổ lao thái bà khống chế xa nhận thôn đội ạ bù thành viên số lượng khá nhiều, cộng vì 5 tên. Phản quan hải lão tàng sở khống chế xa nhận thôn đội ạ bù thành viên. Đã từ 6 gã chợt giảm đến rồi 3 gã nhưng là, miễn là hải lão tàng loại này sở hữu ảnh cấp cường giả thực lực khôi lỗi sư, trong tay khống chế được có thể chiến đấu khôi lỗi, dành cho Uchiha Nguyệt uy hiếp liền không phải một điểm nửa điểm. Huống chi, Uchiha Nguyệt ngoại trừ phải đối mặt chân chính ảnh cấp cường giả hải lão tàng bên ngoài, còn cần đối mặt một cái đồng dạng thân là ảnh cấp cường giả trịa rổ lao thái bà đâu sau đó. Cơ hồ là ở Uchiha Nguyệt giải quyết hết 3 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trong nháy mắt, hải lão tàng khống chế 3 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên tiến công liền đi tới. Cái này phút chốc, hải lão tàng cư nhiên khống chế được xa nhận thôn 3 gã đội ạ bù thành viên, trực tiếp kết ấn sử dụng một cái nhận thuật, cũng có thể nói là một cái liên hợp nhận thuật phong độn. Vô hạn đại đột phá đùng đùng mạnh mẽ phong thuộc tính trả cơ dạ khí lưu, trực tiếp trùng kích đến Uchiha Nguyệt trước mặt. Thiếu chút nữa thì để Uchiha Nguyệt ở bên trong thân thể một chiêu này uy lực cực kỳ cường hãn nhận thuật tập kích. Thế nhưng, ở hải lão tàng khống chế 3 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên tập kích, mới vừa đến Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, ai nghĩ Uchiha Nguyệt cư nhiên bước ra lạc nguyệt lưu. Thoái bước, trực tiếp tránh thoát cái kia 3 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên nhận thuật không nói, càng là gần người đến đó 3 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trước mặt hơn nữa. Cũng là ở Uchiha Nguyệt gần người đến cái kia 3 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trước mặt thời điểm Uchiha Nguyệt dùng trong tay mình lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, tuyên cáo cái kia 3 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên tử vong thông cáo lạc nguyệt lưu áo nghĩa lợi nhận đoàn siêu siêu siêu trong ngáy mắt, Uchiha Nguyệt hóa thành đầy trời tàn ảnh, dùng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận lần lượt tiến công đến cái kia 3 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên trên người. Trong nháy mắt liền đem cái kia 3 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên công kích mình đầy thương tích. Hơn nữa, cuối cùng Uchiha Nguyệt cũng dùng lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Lợi nhận đoạn thành công diễn ra vừa ra tử vong vũ bộ, thu gặt rất cái kia 3 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên chiến đấu. Chỉ bất quá, khi đó Uchiha Nguyệt biết, tự tay giải quyết đi hải lão tảng trong tay khống chế cuối cùng 3 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên, chỉ là một bắt đầu mà thôi bởi vì... Tại giải quyết rơi cái này 3 gã xa nhận thôn đội ạ bù thành viên về sau, Uchiha Nguyệt muốn gặp phải chính là chân chính ảnh cấp cường giả hải lão tàng uy hiếp hải lão tàng. Ta tới đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.